Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2616. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch phát giác không đúng. Quay đầu, thấy được người, có chút trợn tròn đôi mắt. Sau một khắc, liền luống cuống tay chân bảo vệ thân thể. Nhạt nhẽo nói, học tỷ, sao chị lại tới đây? Hoa Linh ánh mắt rất kỳ quái. Có chút tính xâm lược, một chút cũng không tị hiềm. Chậm rãi cười nói. Tìm em hẹn hò, Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy mình phản ứng có chút lớn. Cũng là nữ sinh, hơn nữa lại là tình nhân. Cô cũng sẽ không khó chịu, mặc quần áo tử tế. Sau một khắc, liền bị Hoa Linh ôm lấy. Trầm Mộc Bạch ngồi ở bên trên đùi người. Học tỷ, cô giật mình, lại bị ôm chặt hơn nữa. Hoa Linh cười khẽ một tiếng, đưa tay vào vạt áo, bóp chỗ kia một lần. Tiến đến bên tai cô nói, tiểu học muội gần đây ăn cái gì, lại biến lớn thêm không ít. Trầm Mộc Bạch, cô vội vàng đem tay người kéo ra, mặt đỏ tới mang tai. Học tỷ háo sắc, Hoa Linh liền có vẻ hơi vô tội, như vậy thì gọi sắc. Trầm Mộc Bạch nghiêm túc nói, chẳng lẽ không đúng sao, có ai giống học tỷ một dạng, động một chút lại sờ. Cái kia, Hoa Linh hơi sửng sốt một chút. Sau đó chậm rãi cười nói, tôi để em sờ trở về em lại không chịu. Trầm Mộc Bạch nghe xong, tâm tư liền khẽ động, cô đều bị chiếm tiện nghi nhiều lần. Không đạo lý cứ như vậy trắng buông tha Hoa Linh, không khỏi vươn tay, nhanh chóng bóp một cái. À, có phải có chút phẳng quá mức hay không? Hơn nữa, học thì có phải không mặc nội y hay không? Trầm Mộc Bạch mặt mũi tràn đầy trần trờ. Cô muốn xác định một lần hay không? Nhưng là Hoa Linh đáy mắt ý cười để cho cô không ra tay được. Cô cũng không muốn làm cho đối phương cho là mình cũng là người rất dê xồm. Trầm Mộc Bạch ra vẻ chấn định nói. Không tốt đẹp gì sờ. Cứng rắn, Hoa Linh cũng không tức giận. Còn tán thành cười nói. Không có tốt sờ như tiểu học muội. Trầm Mộc Bạch, người này thực sự là quá sắc. Nhìn rõ ràng là rất yêu nhã. Làm sao sẽ như vậy? Gò má cô ửng đỏ. Trừng mắt người, nhưng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng vẫn là thua trận. Mèo mèo tính là có chỗ trông cậy. Cùng mèo nhà Thiên Âm gặp mặt một lần. Trầm Mộc Bạch đều cảm thấy chà đạp người ta. Hận không thể đem mèo mèo kéo đi trở về. Elizabeth thịnh thế mỹ nhan cao quý ngồi ở kia. Có thể nói là Tây Thi bên trong con mèo. Mèo mèo lần đầu tiên liền bị mê chặt, chết sống không chịu đi. Thiên Âm trong lòng mới đầu không thể không khuất phục dưới uy của anh họ. Trong lòng vẫn là có chút ít ủy khuất, nhưng là vừa thấy chị dâu, lại cảm thấy không phải chuyện lớn. Quan trọng nhất là Elizabeth thoạt nhìn giống như cũng không ghét. Bằng không thì đã sớm một móng vuốt đi qua. Tại thời điểm chị dâu dùng trà nước điểm tâm, Thiên Âm cùng anh họ nhà mình nháy mắt ra hiệu. Biểu ca, anh có phải đem chị dâu thu vào tay hay không? Hoa Linh ngồi ở kia, cười không nói, trực tiếp nhẹ nhàng dùng cái ánh mắt trả lời. Thiên Âm bừng tỉnh đại ngộ. Thực thành, Thiên Âm trần chờ nhìn chị dâu một chút, muốn nói lại thôi, cuối cùng tìm một cơ hội tìm được anh họ nói chuyện. Anh họ, chị dâu biết rõ anh là nam sinh sao? Hoa Linh có vẻ hơi thờ ơ, cái này có quan trọng không? Trời ạ, Thiên Âm không nghĩ tới anh họ bản thân thông minh ưu tú như vậy. Còn có thời điểm lật thuyền, thực sự là yêu đương khiến người biến ngu xuẩn, ước chừng là nhìn ra Thiên Âm ánh mắt thương hại. Hoa Linh nhíu lông mày xuống, em đây là ý gì? Có ý kiến, Thiên Âm vội vàng khoát tay. Làm sao có thể chứ anh họ? Em đối với hai người ủng hộ là thiên địa chứng giám. Hoa Linh nhìn người, không nói lời nào, Thiên Âm cắn răng, đau lòng nhức óc nói. Chỉ là anh họ, anh có nghĩ tới hay không? Chị dâu nếu là thật thích nữ sinh làm sao bây giờ? Hoa Linh bên môi nụ cười có chút ngưng kết, cuối cùng từ từ rạn nứt, ta cười ẻ cách trương.